Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ săn và chàng trai ưu tú. Chương 20. Góc truyện audio.com. Trình Nhiên đang làm thêm giờ. Bất ngờ nhận được tin thì vội vàng mặc áo lên chạy đến nhà trẻ. Trình Nhiên lái xe, nhưng không khống chế nổi trái tim đang nhảy thình thịch. Adrenaline tăng vọt, anh thậm chí còn vượt cả đèn đỏ. Chuông điện thoại vang lên. Trình Nhiên tiện tay vuốt lên. Trình đại luật sư, giọng nói xa lạ. Anh là, con trai cậu đang ở trong tay chúng tôi. Muốn đón con anh về thì ngoan ngoãn bỏ vụ án bạo hành gia đình kia đi. Đờ, Trình Nhiên nhớ tới lời luật sư Trần nói, bị cáo có chút bối cảnh mấy ngày trước. Trong lòng mắng bản thân đã quá sơ suất. Không có tôi thì còn có luật sư khác. Cần gì phải làm khó tôi thế? Người bên kia cười lạnh. Luật sư nào thì cũng vậy thôi. Không nói nhảm với cậu nữa. Nào, ra nói chuyện với ba nhóc đi. Papi, bé con hẳn là bị dọa sợ. Giọng nói buồn thiu, nghe đáng thương vô cùng. Đối phương cúp điện thoại. Trình Nhiên phóng nhanh đến nhà trẻ. Lúc thấy Vương Hổ thì vội vàng xuống xe. A Hổ, Vương Hổ vỗ vai Trình Nhiên. Bình tĩnh một chút, giờ không thể hoảng được. Cậu định làm thế nào? Gã ta vừa gọi điện cho tôi. Bảo tôi từ bỏ vụ án. Trình Nhiên cau mày. Nếu không tôi bỏ thôi. Báo cảnh sát đi. Vương Hổ vứt điếu thuốc trong tay vào thùng rác. Trình Nhiên không thích mùi thuốc lá. Lúc Trình Nhiên vừa xuống xe hắn đã dập thuốc đi rồi. Đờ mờ cái bọn thối nát. Ngay cả trẻ con cũng chói được. Báo cảnh sát bọn họ giết con tin thì sao? Ngày mai mở phiên tòa rồi. Mắt Trình Nhiên đỏ bừng. Nhưng sâu trong đó lại có chút không cam lòng. Vương Hổ thật ra cũng biết nỗi băn khoăn của Trình Nhiên. Trên bàn ăn anh cũng từng nhắc đến vụ án này. Trình Nhiên là luật sư nắm chắc thắng vụ án này nhất. Nếu từ bỏ, kết quả sau cùng chính là đôi mẹ con đáng thương kia phải tiếp tục chịu đựng trong bóng tối vô hạn. Hơn ai hết Vương Hổ cũng biết tâm tính thiện lương của Trình Nhiên nhất. Cũng tôn trọng nghề nghiệp luật sư này của anh nhất. Đã bao nhiêu lần Vương Hổ thấy anh làm thêm giờ đến tận khuya. Sau khi đọc truyện cho Trình Dương xong thì uống cà phê để tiếp tục làm việc. Hắn biết để bảo vệ chân tướng Trình Nhiên đã cố gắng nhường nào. Tín ngưỡng và tình yêu. Không nên khiến anh phải lựa chọn. Cách chương.